Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 74, bất kể mang họ gì, đều là bà Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đầu đông, gió lạnh thổi vù vù, mây trên bầu trời vẫn nặng nề khi Tần Mạn rời khỏi tòa nhà Tần Thị đã hơn 6 giờ. Từ một căn phòng ấm áp bước ra ngoài, gió lạnh ngay lập tức làm cô co rúm lại, khốn nạn, lạnh thật. Cô xoa xoa mũi, chuẩn bị gọi xe, thì từ phía sau vang lên một giọng nói. Man Man, không cần quay đầu lại, cô cũng biết đó là ai. Cô nhíu mày, có chút không vui, quay đầu nhìn người đàn ông mặc vest đứng sau lưng. Có chuyện gì nữa, để anh đưa em về. Tần Đình Dạ nói, bây giờ em đang là tâm điểm, nếu gọi xe mà bị người khác nhận ra sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, dễ lộ địa chỉ nhà em và A Trì. Nghe cũng khá chu đáo, nhưng đúng là vậy thật, Tần Mạn thản nhiên nói. Vậy phiền Tần Tổng rồi. Tần Đình Dạ nhíu mày, mở miệng muốn nói. Em là em gái anh, không cần khách sáo như vậy. Nhưng nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra trong phòng làm việc, anh lại không biết nói thế nào. Hơn nữa, cô nghe xong chắc chắn sẽ lạnh lùng chế giễu. Không lâu sau, trợ lý lái xe đến, là một chiếc Bentley đen sang trọng nhưng không quá phô trương. Trợ lý xuống xe, Tần Đình Dạ mở cửa xe ghế phụ cho cô. Tần Mạn không khách sáo, cúi người chui vào. Tần Đình Dạ vòng qua đầu xe, ngồi vào, khởi động xe. Thấy cô mặc quá mỏng, anh cố ý bật điều hòa lên. Cả hai im lặng suốt quãng đường, cuối cùng điện thoại của Tần Mạn reo lên, phá vỡ không khí ngượng ngùng trong xe. Hách hách hách, em ở đâu? Cô gõ phím nhanh chóng, trên đường về nhà. Hách hách hách, gọi xe à? Cô, không, đi xe ké. Ở đầu bên kia, Hách Nhiễn chỉ nhíu mày. Cho đến khi một chiếc Bentley đen dừng trước sân của y lưỡng cư, Tần Mạn bước ra từ bên trong, cửa xe ghế lái mở ra, Tần Đình Dạ bước xuống xe. Hiếm khi thấy Hách Nhiễn chỉ sững sờ vài giây. A Trì, Tần Đình Dạ cười chào hỏi anh. Hách Nhiễn chỉ bước tới, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, gật đầu đáp lại Tần Đình Dạ. Hai người đàn ông đứng trước cửa nói chuyện với nhau. Tần Mạn không để ý đến hai người đàn ông, bị gió thổi lạnh không chịu nổi, không nói một lời liền chui vào trong nhà. Đi vào phòng khách, cô mới được hơi ấm bao quanh, bờ vai thả lỏng. Không lâu sau, ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe, dần dần xa dần. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Tần Mạn không để ý, chỉ cảm thấy lòng mình hơi bực bội. Cô cởi áo khoác ngoài, ném lên sofa, gọi vào bếp. Dì Triệu, khi nào ăn cơm? Con đói quá. Dạ ngay đây, phu nhân chờ thêm chút nữa thôi. Từ bếp vọng ra tiếng trả lời bận rộn của dì Triệu. Sao hôm nay anh về sớm thế? Cô mới quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng đó như một ngọn núi. Cảnh ý gửi điện cho anh. Anh nhìn cô, nói. Tần Mạn ngớ người, rồi hiểu ra, sau đó bĩu môi, hậm hực nói. Luật sư Cảnh không được, thật sự không được. Hách Nghiễn chỉ thu lại ánh nhìn, bước tới ôm cô vào lòng, giọng trầm ấm. Chồng em được là đủ rồi. Tần Mạn, chết tiệt, tên khốn này ngày càng thích nói những lời tục tĩu. Cô trừng mắt nhìn anh. Tại sao gì? Anh hỏi mà không đầu không đuôi, Tần Mạn mơ hồ. Cổ phần, Tần Mạn trầm ngâm một lúc, tựa vào vai anh. Em không muốn nợ họ, cũng không muốn bị họ coi là điểm yếu để làm tổn thương mẹ em. Em muốn bảo vệ bà, em muốn bà được tự do, chỉ làm Lưu Tĩnh Như, không phải là bà Tần. Có lẽ dựa vào sự đơn giản trong lòng mình, cô cảm thấy mình nên làm gì đó. Không muốn trở thành gánh nặng của Lưu Tĩnh Như. Nếu họ thích cổ phần, thì trả lại cho họ cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đối với cô, có lẽ rất quan trọng, nhưng trước mặt người cô yêu, có thể nói là không đáng một xu. Kết quả thế nào? Trên đỉnh đầu vang lên giọng trầm ấm của anh. Tần Mạn dị mặt, rúc vào lòng anh, nhảy lên ôm cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, để đôi môi đỏ thắm trà sát lên cổ áo sơ mi trắng của anh. Hách Nghiễn chỉ vững vàng đỡ lấy cô, một tay ôm eo, tay kia giữ chân cô. Ông ấy không muốn cổ phần của em, cô nói bằng giọng uể oải. Tần Giang là chủ tịch Tần Thị, đối với số cổ phần nhỏ nhoi trong tay Tần Mạn, thực ra ông không để tâm lắm. Chỉ khi nghe cô yêu cầu ông đồng ý ly hôn, ông mới lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của vợ khi nhìn ông, và ánh mắt của con gái cũng giống hệt. Không biết ông đã trầm tư bao lâu, cuối cùng ông vẫn nhượng bộ. Được, bà sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với mẹ con. Những hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này con mang về đi, con là con gái của Tần Giang, lẽ ra nên được hưởng lợi từ Tần Thị. Cuối cùng ông chế giễu cười một tiếng, bà không làm tròn trách nhiệm của một người cha, đã nợ con quá nhiều, không muốn tước đi những thứ vật chất nhỏ nhoi này. Màn màn, trong người con chảy dòng máu của ba, con mang họ Tần, là con gái của ba, Tần Giang. Ông nói đầy lý lẽ, nhưng trong mắt Tần Mạn đầy vẻ chế giễu và mỉa mai. Cuối cùng không thể nghe thêm nữa, cô đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của ông. Dùng lực đẩy cửa phòng làm việc, cô cũng không mang theo những bản hợp đồng chuyển nhượng. Em muốn đổi họ rồi, cô nói đầy chán ghét. Hách Nghiễn chỉ bế cô vào phòng khách, đổi thành gì, họ Hách. Tần Mạn mới ngẩng đầu lên, lườm anh, tặc lưỡi, một tiếng. Nếu đổi, em cũng đổi thành họ Lưu, đổi gì mà họ Hách, sao nào, anh còn muốn có thêm một em gái à, gả chồng theo chồng. Ít thôi, cô hừ một tiếng, Tần Mạn nghe hay hơn Lưu Mạn nhiều. Hách Nghiễn chỉ nhướng mày, bất kể em mang họ gì, đều là bà Hách. Cô sững sờ, từ trên người anh xuống, em đói rồi, đi ăn thôi. Hách Nghiễn chỉ kéo nhẹ cà vạt, ngực có một ngọn lửa kỳ lạ bốc lên. Anh phải kiềm chế mạnh mẽ mới bình tĩnh lại, thong dong đi về phía phòng khách. Trước mặt cô, mọi sự kiềm chế của anh đều rất kém. Rất kém, trong phòng ăn đã dọn cơm, trên bàn là 4 món mặn 1 món canh, đều là món cô thích. Có lẽ quá đói, hoặc môi trường và người bên cạnh làm cô cảm thấy đặc biệt an tâm, không còn chút kháng cự và chán ghét nào. Nên ăn rất vui vẻ, một bát cơm đã xong, cô lại nhờ dì Triệu thêm một bát. Nhớ ra liền hỏi, ngày mai anh có bận không? Sao vậy? Trưa mai em định về Hách Trang, muốn hỏi anh nếu có thời gian thì đi cùng em không biết lái xe. Hách Nghiễn chỉ đang múc canh cho cô, tay khựng lại, nhíu mày, rồi lại thả lỏng, không hỏi gì thêm, chỉ nói một tiếng. Được, dù không muốn cô về, nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời, không thể vì tránh mặt Văn San mà không về mãi. Cô cũng đã lâu không về thăm bà rồi. Gần đây bà cũng nhắc tới cô nhiều. Cách Trương.